Chương 138, ngươi chơi ta đây. Kim Sí Đại Bằng vượt ngang toàn bộ Hắc Hải, một đường gào thét, Hắc Hải bao la, nhưng Kim Sí Đại Bằng tốc độ càng nhanh, không biết bay vọt bao lâu, Diệp Vũ rốt cục không nhìn thấy Hắc Hải. Tại Hắc Hải biến mất một sát na, cảm giác hắn từ một chỗ trận thế bay thẳng đi ra, bay ra ngoài một chốc lát kia, Diệp Vũ thấy được liên miên sơn nhạc, những này sơn nhạc cao ngất vô cùng, như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, sơn nhạc bao la hùng vĩ, bàn bạc chi thế nhào tới trước mặt, vách đá vách núi, quái thạch san sát, cổ mục xanh biếc, những này đều đánh thẳng vào Diệp Vũ ánh mắt. Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện cái kia hoàn toàn mông lung, nếu không phải biết mình từ nơi nào bay ra ngoài, căn bản sẽ không tin tưởng ở trong đó có rộng lớn Hắc Hải, đây là ra Cửu Châu sao? Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, tươi mát linh khí thuận hắn miệng mũi trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn, linh khí so với Cửu Châu nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, căn bản không phải một cái cấp độ. Ma phần bên ngoài thế giới, Diệp Vũ lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng, vẫn như cũ nhìn mơ mơ hồ hồ, chưa từng nhìn thấy cái gì, Cửu Châu thế mà giấu ở trận thế phía dưới, tùy tiện không thể gặp. Diệp Vũ thân là địa sĩ, rất nhanh liền hiểu được. Diệp Vũ ngồi trên người Kim Sí Đại Bằng, linh khí nồng nặc để hắn kìm lòng không được tu hành. Diệp Vũ phát hiện trong này tu hành so với tại Cửu Châu nha thông thuận nhiều lắm, tạo hóa quyết vận chuyển ở giữa, không có trên Hắc Hải tu hành ngưng lại cảm giác, chỉ là Diệp Vũ cũng không có tới gấp tinh tế cảm thụ, bởi vì Kim Sí Đại Bằng vẫn như cũ chưa từng dừng lại, nó xông thẳng lên trời mà đi, mang theo Diệp Vũ lần nữa vượt ngang thương khung, tốc độ gào thét, một đường lao vùng vụt, ngồi xếp bằng trên Kim Sí Đại Bằng, quan sát phía dưới thiên địa, nhìn xem bao la hùng vĩ sơn hà, Diệp Vũ cảm thấy tâm thần thanh thản, núi cao trùng điệp khắp nơi có thể thấy được, đại giang trường hà bốn chỗ đi ngang qua, bộ lạc đại thành đứng vững đại địa, bức họa này mang cho hắn đều là hùng vĩ cảm nhận, nếu mà so sánh, ma phần quả nhiên là một vùng phế tích. Diệp Vũ ngồi trên người Kim Sí Đại Bằng, có chút cự nhạc, ngay cả Kim Sí Đại Bằng cũng bay vọt bất quá, cái này nhìn trăng đêm chấn động tâm linh, đây chính là Cửu Châu bên ngoài thế giới sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn tiện tay hái đi một mảnh lá cây, một viên cổ mộc cao vút trong mây, Kim Sí Đại Bằng từ nó bên cạnh bay qua, Diệp Vũ nhìn thoáng qua, cảm thấy gốc cổ mộc này sợ là hơn 10 người đều khó mà ôm ấp, sờ lấy trong tay lá cây, Diệp Vũ thế mà phát giác được điểm điểm đạo vận, cái này khiến Diệp Vũ tim đập nhanh, cây cổ mộc này chẳng lẽ đã thành tinh hay sao? Ngay cả lá cây đều lây dính khí tức của đại đạo. Kim Sí Đại Bằng bay vọt một tòa có một tòa núi lớn, tại vùng đại địa này bay lượn, ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng có thể nhìn thấy cường đại mà kinh khủng hung cầm, trong đó có một cái có hơn 100 mét hình thể, bay vọt ở giữa già thiên cái địa, toàn thân lông vũ đen kịt như hắc thiết đúc kim loại mà thành, khủng bố đến khiến người ta run sợ. Bất quá, Kim Sí Đại Bằng theo nó trước mặt bay qua, con hung cầm này nhận lấy cực lớn hoảng sợ, trực tiếp từ trên cao đập xuống, phía dưới sơn nhạc trực tiếp bị nện ra một cái hố to, cự thạch cuồn cuộn. Diệp Vũ quay đầu nhìn xem nó, rõ ràng nhìn thấy dãy dụa bò dậy nó hoảng sợ nhìn xem Kim Sí Đại Bằng bay đi phương hướng, trên trời phi cầm vô số, nhưng chỉ cần đụng phải Kim Sí Đại Bằng, đều hoảng sợ tránh đi, bay lượn thương khung, vạn linh né tránh, đây là một loại rất thư sướng cảm giác, bất quá loại cảm giác thoải mái này, Diệp Vũ rất nhanh liền không chịu nổi, bởi vì đầu này Kim Sí Đại Bằng không có chút nào ý dừng lại, nó một mực tại bay lượn, vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn, vượt qua một mảnh lại một mảnh đại địa, Diệp Vũ không biết Kim Sí Đại Bằng bay bao xa. Diệp Vũ chỉ biết là hắn thấy qua không biết cỡ nào bát ngát thổ địa, ngừng, chúng ta bay đủ, Diệp Vũ đối với Kim Sí Đại Bằng hô, thế nhưng là Kim Sí Đại Bằng hiển nhiên không nghe Diệp Vũ, một mực tại thương khung bay lượn, móa, hắn cái này bay thẳng đến, ta làm sao bây giờ a? Diệp Vũ nhìn thoáng qua phía dưới, nghĩ thầm chính mình nếu là nhảy đi xuống, khẳng định trở thành vụn thịt, Đại Bằng ca a, bằng không chúng ta thương lượng một chút, ngươi trước thả ta xuống dưới, ngươi lại bay lượn thương khung thế nào, Đại Bằng ca a. Ta biết ngươi hành trình là biến cả cùng tinh thần, nhưng ta tạm thời không có tính toán như vậy a. Diệp Vũ vỗ Kim Sí Đại Bằng, có thế cái này Hắc Hải thủy ngưng tụ mà thành Kim Sí Đại Bằng hiển nhiên không để ý đến hắn, vẫn tại điên cuồng bay vọt, nhìn xem đại địa từng mảnh gào thét mà qua, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm tiếp tục như vậy hắn liền xong rồi, chẳng lẽ còn thật có thể tại trên Kim Sí Đại Bằng này bay cả một đời, móa, có hay không đánh chim đó a, đem chim này đánh xuống a. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, bất quá hắn cũng rõ ràng cái này Kim Sí Đại Bằng sợ là không ai có thể đánh dưới, ở trong Hắc Hải, mấy dọc nước biển hóa thành kỳ lân khủng bố như vậy, bộc phát lực lượng đơn giản hủy thiên diệt địa, cái này Kim Sí Đại Bằng sợ không thể so với lên kỳ lân kém bao nhiêu, xong, thật muốn cả một đời bay hay sao, Diệp Vũ đau khổ, nhìn thoáng qua phía dưới, đừng nói hắn là tẩy tủy cảnh, liền xem như thánh thai cảnh, cái này nhảy đi xuống cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a, lăng không cũng cứu không được mệnh của hắn, Diệp Vũ trên người Kim Sí Đại Bằng làm rất nhiều động tác, nói rất nói nhiều, thế nhưng là mặc kệ hắn làm thế nào, Kim Sí Đại Bằng cũng chỉ cố lấy bay, bay bao xa, Diệp Vũ không biết, chỉ biết là hắn vượt ngang đại địa đã vô biên, nhìn qua đại thành cũng không biết bao nhiêu tòa. Cái kia, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, ngươi bằng không lại bay trở về Hắc Hải thế nào? Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, từ hưởng thụ biến thành tra tấn. Thế nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng hiển nhiên sẽ không để ý tới Diệp Vũ, hắn vẫn như cũ bay lượn. Cứ như vậy từng ngày đi qua, Diệp Vũ đến phía sau đều tuyệt vọng, hắn đều chuẩn bị quyết tâm, nghĩ thầm Kim Sĩ Đại Bằng bay vọt núi cao lúc, nếu như cách gần đó lời nói liền nhảy đi xuống. Bất quá Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ cùng độ cao, cuối cùng để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Ngao, ngay tại Diệp Vũ vươn thẳng đầu lúc, bay thẳng đến vọt Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, sau đó đột nhiên hướng về một cái phương hướng lao xuống mà đi. Một màn này để Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm cái này Kim Sĩ Đại Bằng rốt cục bay đủ rồi, muốn rơi xuống đất sao? Kim Sĩ Đại Bằng đáp xuống, Diệp Vũ nhìn dưới mặt đất càng ngày càng gần. Kim Sĩ Đại Bằng lao xuống phương hướng là một tòa núi lớn, tòa núi cao này rất cao vót, cùng đông đảo sơn nhạc nối thành một mảnh dãy núi. Mắt thấy muốn xông vào sơn nhạc này, Diệp Vũ lại cảm giác được một cổ cường đại thế, cổ này thế tại kháng cự bọn hắn tiến vào. Chỉ bất quá Kim Sĩ Đại Bằng là cái gì, dù cho chỉ là tích thủy mà sinh, nhưng hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng dáng vẻ, liền đại biểu cho có được đạo thể, dạng này thế căn bản ngăn không được nó, chỉ là để nó hơi tốc độ chậm một chút, sau đó vọt thẳng đi vào. Diệp Vũ đại hỉ, bởi vì hắn thấy được đại địa, lúc này coi như nhảy đi xuống, tối đa cũng liền trọng thương không đến mức bỏ mình. Chỉ là, Diệp Vũ không có nhảy, bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng lao xuống đến một chỗ, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Vũ rơi vào phía trên. Diệp Vũ ngồi trên người Kim Sĩ Đại Bằng, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa. Má, ngươi chơi ta đây. 123 truyện.com